Chương 566, Đệ Mỏ Nét Is Chặt Black, tiến hóa. Nữ thần ban đầu sở chính là cho hắn, nhưng là lúc đó đầu là mơ hồ, cho nên ký ức cũng không phải như vậy tinh tưởng. Nhưng là hiện tại làm sao vậy? Lưu Húc nhìn hóa đá Lưu Húc, ẻ tịt không hiểu hỏi, vì sao không nói lời nào không có, ta đang suy nghĩ tương lai. Lưu Húc cười khăn đáp. Tương lai à, không phải chính là chúng ta kết hôn sao? Suy nghĩ cái gì? Ẻ tịt trong mắt là tràn đầy nghi hoặc. Ách, đàm luận kết hôn còn quá đột ngột một chút, ta chỉ là đang suy nghĩ về sau thế nào mới có thể ở phía trên. Lưu Húc đối mặt ẻ tịt cường đại nhảy tư duy hoàn toàn không cách nào câu thông. Đúng rồi, cái kia ngươi tệ ấy gủ đến tột cùng là cái gì? Ta muốn thấy xem đánh bại vũ khí của ta đến tột cùng là hình dáng gì. Mặc dù biết đáp án, thế nhưng ẻ tịt tệ ấy gủ, có rất ít người biết. Lưu Húc nếu như không hiếu kỳ một cái, đó cũng quá không nói được. Ẻ tịt im lặng không lên tiếng nở nụ cười, nắm chặt Lưu Húc tay, nhẹ nhàng phủ chiếm hữu nàng cổ áo xuống phía dưới một chút vị trí. Ta tệ ấy gủ, chính là nó. Ngươi tệ ấy gủ là quên đi, không đùa ngươi. Ngoại trừ hơi có chút điểm khẩn trương bên ngoài, ẻ tịt không có từ Lưu Húc trên mặt thấy bất luận cái gì chờ đợi bên trong biểu tình, không thú vị rời ánh mắt, buông Lưu Húc tay, chỉ tại chính mình ngực kỳ dị ấn ký bên trên. Nhưng thật ra là cái này ấn ký lạc, tệ ấy gủ chữ chân phương, ma thần hiển hiện đệ mò nét is chặt black, vốn là vùng cực bắc siêu cấp nguy hiểm chủng dòng máu, ta uống vào về sau liền xuất hiện cái này ấn ký, sau đó thu được năng lực. Ẻ tịt hơi hợt nói, phảng phất là không quan hệ chút nào sự tình. Uống vào đó chính là nói trong thân thể ngươi chảy xuôi nguy hiểm trùng huyết cái kia tính hiếu chiến cùng đối với địch nhân tàn nhẫn đều Lưu Húc tuy là trong miệng nói phân tán ẹ tịt chú ý lực nói, thế nhưng tâm lý nhưng ở đại đảo khổ thủy, thực sự là nổ dù ổ no đi áp vừa rồi chạm đến để mò nét is chặt black trong nháy mắt, Lưu Húc cảm giác nó tiến hóa cờ mờ nờ, khắc thể ẩy gủ tiến hóa đều muốn thời gian nhất định, ngươi khen ngược, trong nháy mắt liền hoàn thành nữ vương dĩ hậu càng khó đẩy. Đặc biệt meo, lần này thực sự là mang lên tảng đá đập chân của mình. Không phải vậy chính là ta vốn là tính cách. Trực tiếp hủy bỏ Lưu Húc lời nói, ẹ tịt có vẻ hăng hái, ta cũng sẽ không để trong thân thể thứ khác tả hữu ý chí của ta so với cái này. Lưu Húc ai ta đã đánh bại ngươi, dùng tệ ấy gủ khiến cho phương thức, cho nên đêm nay cho ta thật tốt ở trên giường làm ôm gối có thể không cần đơn giản phá hư nghiêm túc như vậy bầu không khí sao đi qua một buổi tối, đối với Lưu Húc mà nói rất là dày vò. Làm vua đại giới. Hắn quả thật bị tình yêu cuồng nhiệt bên trong băng chi tướng quân băng hỏa lưỡng trọng thiên cho coi như ôm gối qua cả đêm, mà có thể ở nữ vương mị lực phía dưới, kiên trì cả đêm không bị ẹ tịt nghịch đẩy cũng đã là rất lớn nỗ lực. Lưu Húc cũng là lần đầu tiên biết, đế quốc người mạnh nhất dáng ngủ rốt cuộc có bao nhiêu không thành thật. Do sớm thoát ly khổ hải, hắn cực kỳ đầy nghĩa khí sáng sớm đứng lên đến thú nhân phòng khảo vấn, giải phóng cả đêm bị phạt vơ, căn cứ bản thân của hắn chiến căng căng miêu tả. Nội dung là chân tay bị trói ném tới tất cả đều là vị thành niên thực nhân ngư trong hồ cá. Những thứ này vẹn vẹn trường mãn răng sữa ra hỏa tuy là từ trong ánh mắt liền để lộ ra một cỗ tàn nhẫn, nhưng tuyệt sẽ không giống như sau khi thành niên giống nhau như vậy hung tàn phệ nhân, nhiều nhất chỉ là cho hỏa vợ toàn thân thêm vào lớn lớn nhỏ nhỏ hơn 70 chô dấu vết mà thôi. Ô ô ô ô, Lưu Húc, ngươi quả nhiên là ta cuộc đời bằng hữu trước tiên đem trên người ngươi vẻ này mùi cá xóa trở lại nói chuyện với ta làm hỏa vợ thật vất vả tắm rửa một cái. Quần áo nón nảy chỉnh tề đi tới thú nhân trong phòng hội nghị phía sau, thật bất hạnh gặp được đồng dạng mới đi tới nạ gì. Nha, nạ gì sớm á hỏa vở cảm thán trong trần thế vẫn có chút hy vọng, tóc vàng ngự tỷ cũng rất không tệ, an điểm tâm chưa thẳng nhãi này hết quên hết rồi là ai tối hôm qua đem hắn kéo vào phòng khảo vấn. Không phải muốn nói cùng, với ta, ngươi ngồi một bên gặm cá hộp là được rồi, có thể cho trên người ngươi mùi thúi càng đậm một điểm. Nạ gì nhìn cũng không nhìn hỏa vở liếc mắt. Vì vậy bị khinh bỉ người đáng thương yên lặng lại đi giặt sạch lần tắm, chỉ là bên trên một lần hắn cũng nhanh đem mình rửa đến chốc ra, hơn nữa những vết thương kia, nói không chừng sẽ ngất vì quá đau đang tắm thời gian làm hỏa vỡ sau khi rời đi, nạ gì ánh mắt cũng là đặt ở Lưu Húc trên người. Ngươi, trên người có chủng cảm giác rất quen thuộc. Nạ gì liếc hắn một cái. Phải không ta cũng có loại này cảm giác, thực sự là duyên phận, nạ gì. Nạ gì trực giác thực sự là mẫn cảm đến rồi cực hạn, coi như là cách tệ ấy gù nguy trang. Cũng như trước có thể nhìn ra một chút kỳ hoặc. Bất quá một liên tưởng đến hai người có thân mật nhất quan tâm, Lưu Húc cũng liền bình thường trở lại. Chớ cùng ta lôi kéo làm quen, còn có đừng tùy tiện gọi tên của ta nạ gì thanh âm lạnh xuống, bởi vì 3 năm trước đây phát sinh một sự tình, cho nên hắn đối với người cực kỳ thờ ơ 3 năm trước đây nạ gì có thể không phải như vậy, nàng tại sao phải phát sinh biến chuyển như vậy, Lưu Húc đã đoán được, bất quá tạm thời hắn chỉ có thể ở tâm lý đối nàng nói xin lỗi. Ăn xong điểm tâm. Được rồi. Đi thôi ẹ tịt lôi kéo Lưu Húc ly khai bàn ăn. Bất quá cũng may là kéo tay, mà không phải kéo hạng quyển xiềng xích. Hai người hướng phía nuôi dưỡng nguy hiểm chủng địa phương đi tới, nơi đó có ẻ tịt tọa kỵ. Phi Long, chúng ta là muốn đi nơi nào sao? Săn bắn nguy hiểm chủng, hai người đang nói, trước mặt phương hướng chợt truyền đến một tiếng kinh thiên động địa rít gào, mà kèm theo tiếng gầm, cuồng bạo khí lưu trong nháy mắt cấu thành mãnh liệt cơn lốc hướng bên này cuốn tới, bốn phía hoa cỏ cây cối, trong nháy mắt mị nạ dù kỳ bị hướng về sau áp đảo. Dựa vào, đây là tình huống gì? Lưu Húc ở tâm lý mắng, bất quá lấy hắn đẩy muội chi thần đầu não, trong nháy mắt liền đem trận này cuồng bạo sóng gió cùng lúc trước tiếng kia rít gào liên hệ với nhau. Bọn họ đi tới tọa kỵ nuôi dưỡng địa phương, một cái cự đại lồng thú. Lúc đầu nóng nảy nguy hiểm chủng, thấy ẹ tịt phía sau, ngay lập tức sẽ như bị đạp cái đuôi tiểu miêu, lập tức liền thu liễm tất cả hung tính. Con kia hình thể nhất to lớn long hình nguy hiểm chủng hí một tiếng, nằm ở nơi đó, đầu ôn thuận rũ xuống, khéo léo tìm được ẹ tịt trước mặt, một trương long trên mặt, lộ ra nhân tính hóa lấy lòng nụ cười.